Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1302, Khai Chiến, Ngọc Hư Cung. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bị diệt mất, sẽ chỉ là ngươi Ngọc Hư Cung. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, quần áo phồng lên, cùng Tiêu Diệp nói chuyện với nhau thời điểm, tựa như là nhiều năm chưa từng nhìn thấy hảo hữu. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Tiêu Diệp thở dài một cái về sau, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên băng lạnh lên. Hắn biết. Ngọc Hư Cung đã không có đường lui, năm đại siêu cấp tông môn đều đã không có đường lui. Bọn hắn theo Long Võ Thành sau khi trở về, chính là các từ trở lại riêng phần mình tông môn trụ sở bên trong, bởi vì bọn hắn đã đoán được, Phượng Hoàng Tông tiến công, khẳng định sẽ đến. Nhưng liền như là Tiêu Diệp trước đó nói, chỉ sợ cái nào siêu cấp tông môn đều sẽ không ngờ tới, bây giờ Phượng Hoàng Tông, vậy mà lại từng có ức đệ tử. Nếu là sớm biết, bọn hắn có lẽ sẽ liên hợp lại, chung nhau đối kháng Phượng Hoàng Tông. Nhưng giờ phút này, đã chậm, muốn động ta Ngọc Hư Cung, trước diệt đằng trước này chốt vực ngoại thiên ma lại nói. Tiêu Diệp hét to, như người mong muốn, Tô Hàn giơ bàn tay lên, ngả vào giữa hư không, hồi lâu sau, bỗng nhiên hạ xuống. Phượng Hoàng Tông, chiến, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng dũng cảm. Phượng Hoàng bất bại, Phượng Hoàng tất thắng, tất thắng, tất thắng, tất thắng, to lớn tiếng gào thét, theo Phượng Hoàng Tông đệ tử trong miệng truyền ra, cái kia thao thiên tiếng gầm, dùng tu vi lực lượng truyền vang, nhường không gian đều run rẩy lên. Những cái kia vực ngoại thiên ma, trực tiếp xoay đầu lại, hướng phía Phượng Hoàng Tông bên này đánh tới. Mà Ngọc Hư Cung những đệ tử kia, thì là sắc mặt tái nhợt, vừa mới dâng lên khí thế. Hoàn toàn bị Phượng Hoàng Tông bên này áp chế xuống. Ta làm Phượng Hoàng Tông tông chủ, trận chiến này, bằng vào ta công kích bắt đầu. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh hư không, hắn dưới chân hư không trực tiếp chân vỡ, Tô Hàn thân ảnh nháy mắt lao ra, thẳng đến vực ngoại thiên ma mà đi. Cùng lúc đó, thứ 9 lớn bản tôn triệt để dung hợp, thể xác lực lượng dung hợp nháy mắt, tu vi võ đạo cũng là triệt để dung hợp. Hai đại tu vi càng là tại chớp mắt về sau hoàn toàn dung hợp, có uy áp ngập trời, từ trên người Tô Hàn tán phát ra. Một kiếm, dẫn chiến, Tô Hàn mở miệng lần nữa, hắn thân ảnh bốc lên, đứng ở những cái kia vực ngoại thiên ma phía trên, bàn tay lật qua lật lại thời điểm, cái kia thiên huyền cấp trường kiếm xuất hiện. Soạt, hắn không có chút nào do dự, thất kiếm chi thuật kiếm thứ 7 nháy mắt chạm ra, trọn vẹn mấy chục dài vạn trượng lớn kiếm khí lớn. Tại lúc này theo Tô Hàn cánh tay nâng lên, truyền vào giữa hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng nhiên chém xuống, oanh, xoẹt, thao thiên tiếng vang, xé rách không gian, kiếm mang kia từ không trung quét ngang mà ra, trực tiếp rơi vào vực ngoại thiên ma bầy ở trong. Kiếm mang kia to lớn, quét ngang hết thảy, thẳng tắp hạ xuống thời điểm, như thiên thần buông xuống. Phanh phanh phanh, có vô tận vực ngoại thiên ma dưới một kiếm này, trực tiếp bạo thành xương máu. Vô luận là hạng gì cấp bậc, vô luận là ma đồ vẫn là ma chủ, đều không thể chống cự Tô Hàn một kiếm này. Một đầu to lớn rộng rãi con đường, bị một kiếm này cho cứ thế mà bổ đi ra, mấy chục dài vạn trượng ánh kiếm, quét ngang ít nhất 100 vạn vực ngoại thiên ma về sau, lại là hung hăng rơi vào cái kia Ngọc Hư Cung 500 vạn đệ tử bố trí xuống phía trên đại trận. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trận hình thành hào quang màu vàng óng tại lúc này hung hăng run rẩy một cái, có một vết nứt từ phía trên xuất hiện. Theo này khe nứt xuất hiện, mặt khác vết nứt cũng là lan tràn ra, toàn bộ màn ánh sáng màu vàng óng, phía trên vết nứt giống như là mạng nhện, lít nha lít nhít cấp tốc đánh rách tả tơi, sau cùng. Oanh một tiếng phá toái, phốc phốc phốc, đại trận bị oanh phá, cái kia 500 vạn đệ tử, lập tức bắn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Càng là có người tu vi quá thấp, thân thể trực tiếp sụp ra, hóa thành xương móng. Những người này, liền nguyên thần đều chưa từng có, thể xác sụp ra về sau, trực tiếp tử vong. Tông chủ uy vũ, tông chủ vô địch, nhìn cỗ này chuẩn bị thao thiên uy lực một kiếm, Phượng Hoàng Tông bên kia, truyền ra tiếng hoan hô to lớn. Một kiếm phía dưới, chém giết 100 vạn vực ngoại thiên ma, đánh nát Ngọc Hư Cung đại trận. Gián tiếp đánh giết Ngọc Hư Cung ít nhất mấy vạn đệ tử. Khai chiến, Tô Hàn vung tay lên, giết, tiếp theo một cái chớp mắt, Phượng Hoàng Tông đệ tử gào thét bên trong, thẳng đến Ngọc Hư Cung vọt tới. Cái kia rất nhiều long hoàng cảnh phía trước, chọn lựa đầu tiên tiến nhập vực ngoại thiên ma bầy bên trong, vô tận công kích tại lúc này quanh quẩn ra, thao thiên sương máu từ những thứ này vực ngoại thiên ma thân bên trên bắn ra. Nơi này vực ngoại thiên ma tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi Phượng Hoàng Tông như vậy đồ sát, những long hoàng cảnh đó ra tay, cơ hồ là mỗi một lần công kích, đều có thể chảm diệt ít nhất mấy ngàn, thậm chí hơn vạn vực ngoại thiên ma. Lại nhiều vực ngoại thiên ma, cũng không đủ giết, thời gian chuyển rời bên trong, liền 10 phút đồng hồ cũng chưa tới, Ngọc Hư Cung trước đó vực ngoại thiên ma, liền toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Tiêu Diệp vẻ mặt âm trầm, Ngọc Hư Cung trên dưới một đám đệ tử tất cả đều là thân thể run rẩy, trong lòng sợ hãi. Bọn hắn đều coi là, này chút vực ngoại thiên ma làm sao cũng sẽ ngăn cản Phượng Hoàng Tông một chút thời gian, mà Phượng Hoàng Tông như vậy chiến đấu phía dưới, có ít nhất hẳn là sẽ có chút tổn thương mới là. Có thể huyễn nghĩ, chung quy cũng chỉ là ảo tưởng thôi. Diệt sát vực ngoại thiên ma thời điểm, Phượng Hoàng Tông đích thật là chết một chút người, nhưng những người kia, so sánh với trọn vẹn quá trăm triệu đệ tử, căn bản cũng không thu hút. Hiu hiu hiu, phô thiên cái địa thân ảnh, tựa như châu chấu, vượt qua Ngọc Hư Cung chỗ tạo dựng lên tường thành, thẳng đến Ngọc Hư Cung bên kia đệ tử giết tới. Tinh không thần vệ dùng nghịch thiên kiếm trận mở đường, quét ngang bát phương, làm vỡ nát tường thành, bao phủ Ngọc Hư Cung hết thảy. Phá diệt quân cầm trong tay diệt linh thương, mỗi một thương oanh ra, cũng sẽ ở Ngọc Hư Cung tông môn trụ sở bên trong, sụp ra uy lực khủng bố. Mà tại bọn hắn về sau, trọn vẹn 1000 tòa ma tinh pháo sắp hàng ra, từ Dạ thần vệ cùng Minh Nguyệt thần vệ ma pháp sư điều khiển, đề vào không biết bao nhiêu linh thạch, bắt đầu oanh kích. Oanh, theo cái kia ma tinh pháo oanh kích, tựa như là một đạo sáng ngời cỡ nhỏ mặt trời, theo ma tinh pháo ở trong bắn ra. Hắn tốc độ nhanh chóng, trong chốc lát liền siêu việt Phượng Hoàng Tông phía trước nhất đệ tử, hung hăng rơi vào Ngọc Hư Cung dãy cung điện ở trong. Oanh, rơi vào nháy mắt, quang mang kia bỗng nhiên sụp ra, uy lực to lớn hóa thành gợn sóng, dùng hạ xuống địa phương làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ phương viên ít nhất trong vòng 10 dặm hết thảy địa vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số cung điện tại lúc này bị phá hủy, lần lượt từng bóng người theo trong cung điện bắn ra, có người thụ thương, có người sắc mặt tái nhợt, có người tràn đầy lửa giận. Nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn rít gào, cái kia đạo thứ hai đến từ ma tinh pháo oanh kích, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trọn vẹn hơn ngàn đạo, buông xuống, rầm rầm rầm, tiếng vang to lớn không ngừng truyền ra, Ngọc Hư Cung những người này, cho dù là long thần cảnh cũng không được. Có lẽ tại một lần oanh kích phía dưới, bọn hắn có thể chạy thoát được, có thể lần thứ hai, lần thứ ba. Thậm chí phía sau lần lượt, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vẫn luôn may mắn như vậy. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.